Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đây chính là ngựa giống hoa khôi lưu nhược điểm, hắn đi là ngây thơ con đường, nhất định phải để hoa khôi trước tiên thích chính mình, sau đó mới có thể đem mình cùng nhiều nữ nhân có quan hệ mập mờ chuyện tình lộ ra ngoài. Trước tiên tạo thành thích lúc trước sự thực. Sau đó sẽ rơi vào cảm tình tranh cãi, cuối cùng sẽ giải quyết. Đây mới là đi cảm tình con đường ngựa giống chính xác mở ra phương thức. Nhưng bây giờ tình huống không giống với lúc trước, bởi vì Tô Dương xuất hiện, vạch trần chân hắn đạp hơn thuyền đích thực khuôn mặt. Hắn cái kia một bộ là được không thông, như Lâm Nhu loại này nữ hài. Căn bản không cho phép chính mình đối với một có bạn gái người sản sinh cảm tình. Nàng không tiếp thụ được, mặc dù hiện tại nàng đối với Lâm Vũ còn lưu lại một chút hào cảm, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đang chủ động tới gần đối phương. Nếu như Lâm Vũ còn muốn theo đuổi vị này bình dân hoa khôi, độ khó có thể so với trước đây cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắn cùng Lâm Nhu trong lúc đó đã trên căn bản xem như là nguội, khoảng cách triệt để lành lạnh. Cũng là kém một người đàn ông lại đây chiếm cứ bạn trai vị trí. Một tia thiên đạo khí vận chậm rãi từ trên người hắn bay ra. Hướng về Tô Dương vị trí bay đi. Cùng với đồng thời, Lâm ra sớm một chút sạp hàng. Một đám người vây xem thấy người bị hại đi rồi cũng từ từ tản đi. Ra như thế một gốc giả chuyện. Lâm ra cửa hàng hôm nay sớm một chút cũng bán không được. Rất sớm thu rồi sạp hàng, chuẩn bị thương nghị bồi thường chuyện, Lâm Vũ phủi mông một cái đi, nhưng sự tình cũng không kết thúc, Lâm Phụ chủ động đưa ra thay thế Lâm Vũ bồi thường. Đối phương là nhà hắn thuê, xảy ra chuyện hắn muốn gánh phần lớn trách nhiệm, gánh cái gì trách nhiệm, đó là Lâm Vũ tiểu tử kia đánh người, phải nhường hắn thường tiền, chúng ta không thể bồi. Bà chủ vừa nghe thường nghiền liền kích động, là tiền như mạng tính tình phát tác, cùng chồng dùm beng, đây là chúng ta sạp hàng, xảy ra chuyện sao có thể trốn tránh trách nhiệm. Lâm Phụ nói rằng, phải thường ngươi bồi, nhà chúng ta không có tiền, nhà của chúng ta tiền đều cho cái kia không có lương tâm xem bệnh đi tới, còn dư lại liền nữ nhi học phí đều thu thập không đủ. Ta làm sao cứ như vậy xui xẻo a, gả cho như thế cái vô dụng nam nhân. Bà chủ có chút khóc lóc om sòm xu thế. Lâm Phụ có chút tay chân luống cuống. Hắn nói bồi thường thời điểm kỳ thực cũng sức lực không đủ. Dù sao mình là phế nhân, bệnh nặng tại người, bình thường cũng phải dựa vào trong nhà nuôi. Hơn nữa trong nhà cũng xác thực không có gì tiền dư. Một bên Tô Dương cho La Thế Minh nháy mắt ra dấu. Lâm Vũ đã bị bức ép đi rồi, nên thu tay lại. La Thế Minh nhất thời hiểu ý. Sau đó, hắn mở miệng, trên mặt tươi cười, nói, thường cái gì tiền a? Chúng ta cũng không phải không rõ lý lẽ người. Đánh người chính là Lâm Vũ. Cùng gì các ngươi có quan hệ gì? Đem cái kia Lâm Vũ từ là được. Chúng ta cũng coi như mở miệng ác khí. Các ngươi không muốn bồi thường. Lâm Phụ hơi kinh ngạc. Thường cái gì bồi. Vốn là theo chúng ta không liên quan. Lâm Mẫu gọi kêu la nhượng. Cho. Đối với chồng ngữ khí rất bất mãn. Có điều. Đối đầu La Thế Minh thời điểm. Nàng liền đổi một thái độ khác. Đầy mặt hiền lành lấy lòng nụ cười. Vẫn là tiểu nhu mấy vị này bạn học minh lý lẽ. Tâm địa cũng tốt, nếu ta nói, mỗi người đều so với, kia cái gì Lâm Vũ mạnh hơn nhiều, chớ nhìn hắn là võ giả. Sau đó mấy cái này bạn học khẳng định mỗi người đều so với hắn có tiền đồ. Mẹ, Lâm Nhu kêu một tiếng, mặt có chút hồng, cảm thấy mẫu thân bộ này sắc mặt thật sự là quá con buôn. Mẹ cái gì mẹ? Còn không mau mau cho mấy vị bạn học nói cảm tạ. Trước người còn đối với người nhà mũi không phải mũi con mắt không phải con mắt. Thái độ ác liệt, ngươi nhìn lại một chút nhân gia, không chỉ có không tính đến, còn ngược lại giúp chúng ta nói chuyện, ta đều thay ngươi cảm thấy mặt đỏ. Lâm Mẫu nói chuyện càng sắc bén, đầy đủ thể hiện rồi cái gì gọi là tất cả vì tiền mà làm theo. Chỉ cần không cho nàng thường tiền, chuyện gì cũng dễ nói. Lâm Nhu tiếng trầm không tiếp tục nói nữa. Ra chuyện này, nàng đối với Lâm Vũ ấn tượng lần chênh lệch là không sai. Nhưng đối với La Thế Minh ấn tượng cũng không đổi mới. Trong lòng nàng, đối phương như cũ là cái kia nổi tiếng xấu ác thiếu. Lên lớp không học tập, chống đối lão sư, còn đùa bỡn nữ sinh. Quả thực chính là kẻ cặn bã. Đối phương khẳng định không có lòng tốt. Ở trước mặt cha mẹ nàng biểu hiện rất tốt. Chính là muốn cho cha mẹ nàng thả lòng cảnh giác. Sau đó thuận thế theo đuổi nàng. Kỳ thực, ta hôm nay tới không riêng gì muốn ăn nơi này sớm một chút. Còn dự định với các người thương nghị một chuyện làm ăn. Ở Tô Dương chỉ điểm dưới, La Thế Minh lại ném ra một cái tin. Chuyện làm ăn, cái gì chuyện làm ăn? Lâm Phụ Lâm Mẫu đều có chút nghi hoặc. Ta dự định cùng A-Di hợp tác, mở một nhà quán cơm nhỏ. Ta bỏ vốn, các ngươi ra người, A-Di tay nghề rất tốt. Quang bán sớm một chút quá lãng phí. Hơn nữa kiếm cũng ít, không bằng mở một nhà quán cơm. Thuê trên mấy người, mở rộng quy mô, như vậy kiếm được cũng nhiều. La Thế Minh nói, Lâm Phụ Lâm Mẫu nghe xong lời nói này đều sửng sốt. Bọn họ không quá tin tưởng La Thế Minh thật có thể đầu tư. Dù sao, đối phương chính là một học sinh trung học. Tuy rằng ăn mặc không sai, gia đình điều kiện tựa hồ rất ưu việt. Nhưng muốn nói cùng trên xã hội người kết phường làm ăn, vẫn để cho người cảm giác rất quái dị. Người thật sự muốn đầu tư. Lâm Phụ nói, người có thể ném bao nhiêu tiền? Lâm Mẫu hỏi càng trực tiếp. 10 vạn đi, đây là vốn lưu động, cửa hàng tuyên chỉ, nhận người hoa tiền không tính ở bên trong, tuy rằng ít một chút, bất quá ta cảm thấy vẫn là từng bước đem so sánh được. Ta cũng không có gì theo người kết phường kinh nghiệm, 10 vạn, Lâm Mẫu mặt đều có điểm biến hình, ngươi không phải học sinh sao, có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Lâm Mẫu hết sức kích động. Không thể chờ đợi được nữa truy hỏi. Tiền chuyện A-Di không cần lo lắng. 10 vạn đồng đối với ta mà nói không nhiều. Nhà ta là làm chuyện làm ăn. Quy mô còn có thể. Cha ta cũng cổ vũ ta gây dựng sự nghiệp. Kỳ thực, nếu không hồi một, làm ăn, ta chắc chắn sẽ không chỉ đầu tư số tiền này. Ho khan một cái, một tiếng ho nhẹ, ngắt lời hắn. Tô Dương tiếp thượng nói cha. Nói, là thiếu ý tứ của là cùng hắn hợp tác mở tiệm cơm còn có phương diện khác thật là tốt nơi. Hắn ở sinh tiên thị trường còn có quả rau thị trường đều có giao thiệp. Các người chọn mua thời điểm hắn có thể ép giá. So với đồng hành bắt được tay nguyên liệu nấu ăn tiện nghi không ít. Chỉ cần làm rất tốt, kiếm tiền là khẳng định. Chính là kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu vấn đề. Được được được. Ta đáp ứng rồi, ta cùng La bạn học, nha không, ta cùng La thiếu hợp tác. Lâm Mẫu vội vàng cho thấy lập trường, chỉ lo La Thế Minh đổi ý. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là một gốc cây cây dụng tiền, nhất định phải ôm chặt, tuyệt đối không thể buông tay. A-Di, ngài có thể tuyệt đối đừng gọi ta La thiếu, chúng ta quen như vậy, người tên là ta cảm thấy khó chịu đây. Sau đó gọi ta đời Minh đi, nghe cũng thân thiết, hợp tác chuyện thập phần ung dung liền định hạ xuống. Tuy rằng trong lúc Lâm Phụ nói ra mấy vấn đề, hoài nghi La Thế Minh một học sinh trung học có phải là thật hay không có loại kia tài lực. Nhưng đối với mới cũng không phí lời, điện thoại di động vạch một cái, trực tiếp xoay chuyển 10 vạn đồng liền chứng minh mình không phải là đùa giỡn. Duy nhất phản đối chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Nhu. Đáng tiếc, vô dụng, Lâm Mẫu đã sớm rơi vào tiền trong mắt, rút đều không rút ra được. Lâm Phụ cũng cảm thấy có thể kiếm tiền là việc tốt. Hơn nữa cùng người có tiền công tử kết phường mở tiệm cơm dù sao cũng hơn cá nhân mở hàng bán sớm. Một chút ung dung hơn nhiều. Hắn cũng muốn để thê tử trôi qua ung dung một điểm. Đừng cả ngày như vậy mệt nhọc. Hồi lâu, nói xong rồi chuyện hợp tác. Song phương mới thỏa mãn rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.